Tuyệt thế dược thần, chương 194, ba loại tân đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Hạo ngồi ở vị trí đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng ở trong mắt hắn, những người phàm tục này đều là con kiến trong một bầy kiến hôi mà thôi. Ánh mắt quét qua gương mặt những quý tộc kia, hoặc khẩn trương, hoặc quấn quýt, hoặc hưng phấn, chúng sinh bách hài, không phải là ít, làm cho hắn có loại cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng lại quét tới trên người Diệp Viễn đối diện, vẻ mặt không khỏi hơi chậm lại. Tâm tình vừa mới khá một chút, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người này thật là đáng ghét, chỉ là, hắn chỉ sợ cũng sống không quá hôm nay. Nghĩ đến đây, Dương Hạo không khỏi không thoải mái. Hạch tâm đệ tử còn chưa nhập môn, trong tranh đấu thế tục bị giết chết, lại thêm sư phụ cùng với Âu Dương trưởng lão ở giữa che chở, kết quả cứ như vậy cũng không giải quyết được gì. Vào lúc này, Vạn Đông Hải lại nói, ta nghĩ mọi người trước khi tới đây hôm nay, đã nghe nói qua nội dung đại hội phẩm đan này. Không sai, hôm nay Thúy Tinh Lâu chúng ta sẽ cho ra ba loại đan dược mới chưa bao giờ xuất hiện trên thị trường, sự xuất hiện của ba loại đan dược mới này, sẽ là một cuộc cách mạng cho giới đan dược Tần Quốc ta. Bây giờ chúng ta lần lượt từng loại một vén màn bí ẩn ba loại đan dược mới này. Không thể không nói, Vạn Đông Hải ngoại trừ luyện đan ra, năng lực kích động lòng người cũng không phải thứ Diệp Hàng có thể so được. So sánh với Vạn Đông Hải, Diệp Hàng ít đi một phần khéo léo đưa đẩy, nhiều hơn một chút mị lực nhân cách. Đúng, sở dĩ dược hương các dưới sự đả kích mạnh mẽ như vậy của Thúy Tinh Lâu, còn sống được đến bây giờ, đúng là dựa vào mị lực cá nhân Diệp Hàng. Từ lúc Diệp Hàng bế quan tới hôm nay, không có một gã tiểu nhị nào rời khỏi dược hương các. Nếu như đổi vị trí hai bên cho nhau, sợ rằng Thúy Tinh Lâu đã sớm sụp đổ rồi. Bất quá, đạo cao một thước ma cao một trượng, thủ đoạn kinh doanh của Vạn Đông Hải rất đa dạng, đây cũng là một nguyên nhân Thúy Tinh Lâu có thể áp chế dược hương các. Mà hôm nay, Vạn Đông Hải nói chuyện kích động như thế, không thể nghi ngờ là chí mạng. Vạn Đông Hải đến giữa đại sảnh dọn đồ án sang một bên, trên vụ án đặt ba mâm ngọc tuyệt đẹp, bên trên mâm ngọc dùng tấm vải đỏ phủ lên, không thấy rõ đồ vật bên trong. Bất quá tất cả mọi người đều biết, đặt bên trên ba cái mâm ngọc này, chính là ba loại đan dược mới kia. Ba loại đan dược này, dẫn động tới trái tim tất cả mọi người. Vạn Đông Hải nâng lên mâm ngọc bên tay trái, nhẹ nhàng kéo tấm vải đỏ che phía trên, lộ ra ba viên thuốc màu xám. Tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì đối với hồi khí đan, đối với võ giả mà nói, hồi khí đan là vật rất cần thiết. Mấy viên thuốc trên tay ta chính là hồi khí đan đã được cải tiến, tên gọi chân hồi khí đan. Tốc độ khôi phục nguyên lực của chân hồi khí đan cao hơn hồi khí đan 5 phần 10. Tiếng nói Vạn Đông Hải vừa dứt, hiện trường lập tức sôi sùng sục. Trời ạ, 5 phần 10 đó. Chân hồi khí đan này nếu là đẩy ra ngoài, hồi khí đan trong tiệm ta há chẳng phải tất cả đều thành hàng ế rồi hả? Ai, sau hôm nay, chúng ta đều phải phụ thuộc vào Thúy Tinh Lâu. Chỉ là một loại chân hồi khí đan, lại có công hiệu như thế, thật không biết hai loại đan dược phía sau là cái gì. Không nghi ngờ chút nào, cải tiến đan dược là vô cùng khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cao công hiệu hồi khí đan lên 5 phần 10, chỉ cần giá cả không phải quá bất hợp lý, chân hồi khí đan một khi đẩy ra, nhất định sẽ lũng đoạn thị trường. Thêm vào tụ nguyên đan, Túy Tinh Lâu sau này chỉ chờ mở cửa đếm tiền là được, trên căn bản không có thế lực khác đấu lại. Cho nên, những thương gia này muốn sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào Túy Tinh Lâu thành doanh nghiệp đại lý cho bọn hắn. Cứ như vậy, cửa hàng của mấy người họ trên căn bản liền trở thành chi nhánh của Túy Tinh Lâu rồi. Vạn Đông Hải cười nhạt, buông chân hồi khí đan trong tay xuống, cầm lên mâm ngọc ở giữa lần nữa giới thiệu. Đan dược trong cái mâm ngọc này cũng không phải là bản cải tiến, mà là một loại đan dược mới khai phá ra, tên là Hóa Nguyên Đan. Nói tới chỗ này, Vạn Đông Hải cố ý dừng lại. Quả nhiên, có người nghe thấy là một loại đan dược mới khai phá, lập tức không nhịn được. Vạn Lâu Chủ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng ta biết dược hiệu của Hóa Nguyên Đan này đi. Đúng vậy, Vạn Lâu Chủ, Hóa Nguyên Đan này rốt cuộc là dùng để làm gì? Vạn Đông Hải thấy thời điểm không sai biệt lắm, mới cười nói. Dược hiệu của Hóa Nguyên Đan này chính là, vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới cho võ giả nguyên khí cảnh. Chỉ là, một võ giả cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, dùng lần nữa, không có một chút hiệu quả nào. Không phải chứ, vô điều kiện tăng lên một tầng cảnh giới cho võ giả nguyên khí cảnh. Thế này thì quá mức rồi. Vạn Lâu Chủ, ngươi không phải là gạt chúng ta chứ? Đùa gì thế, võ giả tu luyện cho tới bây giờ đều là tích lũy nguyên lực, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói còn có đan dược bậc này, quá bất hợp lý rồi. Tất cả mọi người đều là không tin lời Vạn Đông Hải. Con người chính là như vậy, một loại sự vật vượt ra khỏi nhận thức của mình, theo bản năng sẽ lựa chọn không tin. Vạn Đông Hải cười nói, ta biết mọi người có điều hoài nghi đối với công hiệu của Hóa Nguyên Đan, cho nên ta bây giờ ngay trước mặt chư vị thử đan dược này một lần. Đúng lúc này, một gã võ giả nguyên khí tầng 7 đi ra, nhận lấy một viên Hóa Nguyên Đan từ trong tay Vạn Đông Hải, trực tiếp uống vào. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách an tĩnh dị thường, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người tên võ giả kia. Chỉ có Diệp Viễn lười biếng ngáp một cái, không hề quan tâm đến điều này. Viễn Nhi, ta thấy ngươi sao lại không có một chút lo lắng nào thế? Hóa Nguyên Đan này nếu quả thật có công hiệu như vậy, đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi. Diệp Hàng truyền âm nói. Diệp Hàng mặc dù rất có lòng tin đối với Nhi Tử, nhưng nghe được Vạn Đông Hải giới thiệu, lúc này trong lòng vẫn còn có chút náo loạn. Đây chỉ là loại đan dược thứ hai, còn có loại đan dược thứ ba chưa bày ra, cơ hồ cũng đã trấn trụ tất cả thế lực Tần Quốc rồi. Loại cục diện này cũng không phải là loại hắn hy vọng nhìn thấy. Mặc dù trên tay hắn có Bạo Nguyên Đan, nhưng Vạn Đông Hải bên này có tới 4 loại đan dược. Cho dù hắn sau này có thể lũng đoạn thị trường Bạo Nguyên Đan, nhưng ở phương diện chân hồi khí đan cùng Hóa Nguyên Đan này, cũng tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Diệp Viễn cười nói, ha ha, phụ thân không cần lo lắng, cũng chỉ có những gia hỏa không biết hàng này, mới xem loại tàn thứ phẩm thành bảo bối. Tàn thứ phẩm, Diệp Hàng kinh ngạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Hóa Nguyên Đan này đúng là có công hiệu gia tăng cảnh giới, nhưng tác dụng phụ cũng không nhỏ. Vạn Đông Hải cầm đồ chơi này ra, nhất định chính là hại người. Diệp Viễn nói, Hóa Nguyên Đan này có tác dụng phụ, lần này Diệp Hàng càng thêm kinh ngạc, không sai, sau khi dùng Hóa Nguyên Đan này, kinh mạch võ giả sẽ chịu tổn thương tới một trình độ nhất định, sẽ ảnh hưởng tốc độ tu luyện về sau. Bất quá loại tổn thương này cũng không rõ ràng, người bình thường không thể nhận ra được. Nhưng đến khi đột phá linh dịch cảnh, tỷ số thành công của bọn hắn sẽ giảm mạnh, ngược lại so với võ giả tu luyện bình thường chậm hơn rất nhiều. Diệp Viễn giải thích, Diệp Viễn đã từng tiêu phí vô số tinh lực nghiên cứu đan dược cấp 3 trở xuống, mà trong số đan dược đó chủng loại nhiều nhất, công dụng rộng rãi nhất dĩ nhiên là đan dược cấp 1. Hóa Nguyên Đan này, căn bản là thứ Diệp Viễn chơi đùa còn dư lại, hắn tự nhiên hết sức rõ ràng đối với dược hiệu của Hóa Nguyên Đan. Cách chương.